Bây giờ chúng ta qua cái câu thứ hai. Là các pháp phi phiền bối. Cảnh phiền não. Cái cảnh phiền não này chúng ta không quan trọng tới. Mà chúng ta quan trọng đến các pháp phi phiền bối thôi. Cái pháp mà nó không có bị nóng bức bởi những cái pháp phiền não. Thì khi nãy chúng ta đã có cái cụm từ đó rồi đúng không? Bây giờ chúng ta đưa nó vào đây thôi. Chi pháp nó bằng là gì? Là pháp 11 tâm hiệp thế. Tôi xin lỗi. Nó bằng là 17 tâm thiện hợp thế. Tâm thiện hiệp thế. Và 7 tâm thiện hiệp thế này, nếu chúng ta ai chưa nắm bắt thì đây là liệt kê ra. Nếu như làm có là 8 thiện dục giới, 9 thiện đó lại. Cộng cho 32 tâm quả hiệp thế. Ba mươi hai tâm quả hiệp thế quá là gì? 15 tâm quả vô nhân đại quả cộng cho 9 quả đó lại. Nó cộng cho 20 tâm tốt. 20 tâm tốt. 20 tâm tốt đó là bằng gì? Nó bằng là 3 tâm tốt vô nhân. Đây ba tâm tốt vô nhân nằm đây này, ba tâm duy tác á, ba tâm duy tác vô nhân á là khai ngũ môn, khai ý môn và tâm sinh tiểu. Ba tâm này được gọi là tâm duy tác vô nhân, hoặc có tên gọi khác là tâm tốt vô nhân, tức là tâm nó không thiện không ác đó, tâm tốt vô nhân. Rồi 8 tâm tốt dục giới, 9 tâm tốt đáo đại. Nó tổng cộng là 20 tâm tố, 3 tâm tố vô nhân cộng cho 8 tâm tố dục giới hữu nhân cộng cho 9 tâm tố đáo đại cộng cho 28 sắc pháp. Này, đó là những pháp phi phiền tối, tức là những pháp mà nó không có bị cái phiền não làm cho nung nấu, tức là nó không đi chung với phiền não đó, nó không đi chung với những 10 phiền não đó. Những pháp nào không đi chung với những pháp phiền não thì những pháp đó được gọi là pháp phi phiền tối. Chúng ta nắm bắt được vậy thì tất cả những pháp này đều không có đi chung với cái phiền ấy, nhưng nó cũng bị nó những cái bị cái phiền não này biết lấy, cho nên được gọi là cảnh phiền não. Như vậy từ đây từ cái chỗ này này, chúng ta cứ nhìn cái chi pháp này ra. Sau khi lấy được chi pháp rồi, bắt đầu chúng ta chia ra uẩn siêu giới đấy. Bây giờ chúng ta chia ra thứ nhất là cái gì hả? Thiếu tâm sở hả? Vậy cộng với tâm sở vô thôi.